sinh. Choạc, nguyên từ pháp lực như nước giống như chảy xuôi đến toàn thân, cho đến toàn thân bên trong, những nơi đi qua, chân khí, huyết khí, thậm chí cả chân cương, tận như mây khói giống như tiêu tán. Chỉ còn lại có pháp lực, rút đi phàm thai, siêu phàm nhập thánh. Dương Ngục thật sâu thổ tức, như núi lửa giống như phun trào nguyên từ pháp lực, thay thế trong cơ thể hết thải dị chủng tạp lực, hội tụ tiên đạo, võ đạo trưởng, trở thành chèo chống võ đạo mới nguyên động lực. Giờ khắc này, Dương Ngục chỉ cảm thấy toàn thân bên trong hiện ra thâm trầm lực lượng, không cần cảm giác bạo thực chi đỉnh, hắn đã nhận ra tự thân võ đạo thuế biến. Không phải nào đó một môn võ công, mà là tất cả võ công. Tất cả võ công, đều thuế biến, hướng về đạo thuật, hướng về thần thông, hướng về tối tâm bên trong không cũng biết phương hướng, thuế biến lấy. Mà tại cái này kịch liệt biến hóa bên trong, hắn đột nhiên bay vụt mấy lần thọ nguyên, ngược lại trở thành nhất là không có ý nghĩa một phương diện. Tiên võ hợp nhất, tiên võ hợp nhất. Hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy trước mắt mình, tựa như xuất hiện một dòng sông dài. Cái này trường hà cuồn cuộn chảy xiết, không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao, hắn lập thân hắn bên trong nhìn quanh, nhìn ra xa. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một cây sáng lạng như lưu kim phượng sĩ lưu kim đảng, thấy được như hỏa long ngựa, ao ao áo chàng, thấy được một ngụm thất kiếp chi kiếm, ngang qua trường hà, ánh sáng như sao, nhìn thấy một khổ hạnh tăng lội nước mà đi, từng bước một, lưu lại dấu chân. Đây không phải pháp tắc chi hải, càng giống là dòng sông dài của võ đạo. Tại hắn bên trong, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như thấy được sơn hải giới hơn 3.000 năm ở giữa, hành tẩu ở võ đạo chi lộ trên tất cả tiên hiền. Trương Nguyên Bá, Lôi Thôi Đạo Nhân, Đạt Ma Đại Tông Sư, Hắc Sơn Lão Yêu, Chân Ngôn Đạo Nhân, thậm chí là Liên Sinh Lão Mẫu. Mà cuối cùng của cuối cùng, hắn thấy được một tôn không có khuôn mặt, cực lớn cực tôn cực kỳ thần thánh Phật Đà. Dương Ngục nhận ra, cái này vô diện chi Phật Đà chính là Long Thụ Vương, cũng xưng Long Thụ Vương Phật. Tại viễn cổ thần thoại bên trong, cùng thế gian đại tự tại Vương Phật, Chư Thiên Vương Phật, Dược Sư Vương Phật chờ tôn Phật, cùng xưng là Tô Di Chính Đại Tôn Vương Phật. Phật Đà vô diện, nhưng lại hình như có ngàn vạn gương mặt. Tại cái này Phật Đà thân ảnh bên trong, hắn cảm giác được cổ kim hết thảy võ đạo đại tông sư khí tức, mà nhất là tươi sáng, thì là Lục Trầm. Dương Ngục tâm thần ngưng tụ, khó trách hắn tinh thông từ xưa đến nay tất cả võ công. Khó trách hắn hiểu được mười nhị phẩm thượng thiên ý tứ tượng, khó trách hắn cũng ngộ đến linh nhục hợp nhất ảo diệu. Khó trách, giờ khắc này, hắn rút cục thấm nhuần Lục Trầm căn bản nhất ảo diệu, hắn đã xem mình thật sâu khảm nạm tại đầu này võ đạo trường hà bên trong. Cho nên, hậu thế chúng sinh, bất kỳ cái gì tu luyện võ đạo người, đều như sóng cả bọt nước đồng dạng, đem hắn vần quanh, bày nâng, trở thành hắn bước về phía cảnh giới cao hơn của mới, hay là nói, đá đặt chân. Thì ra là thế, tâm niệm chuyển một cái ở giữa. Dương Ngục đang muốn đăng lâm trường hà, khu trục Lục Trầm biến thành chi Phật ảnh, trong lòng lại đột nhiên có một tiếng long ngâm nổ vang. Ông, bóng đêm bên trong, Dương Ngục vươn người đứng dậy, ánh mắt trông về phía xa ở giữa, chỉ thấy tại chỗ rất xa dưới bóng đêm, lại có một đầu dài không biết mấy phần thương kim sắc thần long đằng không mà lên. Kia thần long, thân như cự mãng, phần bụng có ngũ trảo, trên đầu có sừng dài, toàn thân lóe ra xích kim sắc tôn quý quang mang. Mỗi một mảnh lân phiến đều có căn phòng kích cỡ tương đương. Phía trên tựa hồ là thiên nhiên sinh thành đủ loại phù chú, kim quang lưu chuyển bên trong, tựa như ẩn giấu đi vô tận bí ẩn. Thần thánh, tôn quý, uy nghiêm, bá đạo. Ngang, một tiếng long ngâm, nổ vang trời cao, giống như đêm màn đêm, đều đều xua tan, mắt trồng chuyển động ở giữa, ánh mắt lại như một ngụm thông thiên triệt địa kim sắc thần kiếm uy, xé rách màn đêm, từ nam chí bắc mà đến. Hắn uy nghiêm như thực chất gió lốc giống như quấy trời cao, càn quét khắp nơi. Đây là Dương Ngục mi tâm trong lúc đó nóng hổi một mảnh, thiên nhãn nhói nhói. Đầu này thương kim sắc thần long khí tức, so với kia Trúc Diệp Thanh cũng không có trên thực chất thuế biến, có thể thấy được hắn vẫn là cửu diệu tân cấp. Nhưng hắn khí tức chi cuồng bạo, lại đâu chỉ thắng qua gấp 10, gấp trăm lần. Xa xôi không biết mấy trăm mấy ngàn dặm xa xôi, hắn đều chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, thấu xương lạnh ý lan tràn toàn thân, tựa như muốn đem hắn đóng sát tại chỗ. Phân thủy long tướng, cuồng phong gào thét ở giữa. Dương Ngục quần áo đen trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, chưởng bên trong trường kiếm phát ra ngâm khẽ âm thanh. Nam lĩnh nhóc con, tiếng long ngâm giống như sấm rền giống như cuồn cuộn mà tới, trong đó ẩn chứa chi sát máy móc chi lan liệt, như muốn đem ngàn dặm sông núi đều như bị đóng kết. Luyện long là đan, ngươi tội đáng chết vạn lần. Băng lạnh túc sát long ngâm, vượt ngang ngàn dặm lại trăm dặm, khốc liệt vô song. Phân thủy long tướng điên cuồng múa giữa trời, giận dữ mà rít gào. Bóng đêm tại mắt của hắn bên trong giống như không tồn tại, cách xa nhau trăm ngàn dặm xa xôi, mắt của hắn bên trong lại hình như có một đám lửa bó đuốc đang thiêu đốt hừng hực, trong lúc mơ hồ càng có chân long rên rỉ thanh âm, kia là Long Oán chi hỏa, Long Oán thanh âm, là một đầu chân long bị người rút gân lột da, lấy máu chịu đan về sau, lưu tại thế gian sau cùng vết tích, chết. Nhìn thấy cái này Long Oán chi hỏa trong nháy mắt, Phân Thủy Long tướng đã quên đi mình vội vàng, mà đến gây nên cái gì, trong lòng chỉ có kia cuồng bạo sát ý đang sôi trào. Ầm ầm, màn đêm tại kịch liệt rung động, Dương Ngục trèo lên không mà trông về phía xa, chỉ thấy Thương Long ngang múa ở giữa, hư không bên trong kia đâu đâu cũng có, vô cùng vô tận cũng giống như linh khí, dường như hóa thành thực chất, vô biên sóng cả cuồn cuộn. Đáng sợ khí tức tỏa khắp ở giữa, thiên tượng trong nháy mắt, vì đó sửa, mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, một bộ thiên địa sinh giận, hủy diệt hết thải hủy diệt khí tượng. Phân Thủy Long tướng, núi rừng bên trong, bị Dương Ngục đột phá khí cơ sở kinh, vội vàng, mà tới tưởng thần thông, còn chưa nhìn thấy Khang Sơn Thành, lại đã thấy một phương to như ngọn núi nhỏ long trảo. Thần Long giơ vuốt, bát trọng sát phạt thần thông, giống như thiên uy. Thấy một màn này, dù là cùng là cửu diệu, tưởng thần thông cũng thấy tê cả da đầu, sinh lòng vô hạn chi tuyệt vọng. Một trảo này phía dưới, chớ nói huyết nhục chi khu, chính là cả tòa Khang Sơn Thành, đều muốn bị tồi diệt. Mạnh mẽ như thế, Khang Sơn trên thành không, Dương Ngục độc lập với bóng đêm bên trong, cảm thụ được phô thiên cái địa, mà tới Long Uy, hắn tâm, như chỉ thủy, đôi mắt ở giữa, lại hình như có chiến hỏa thiêu đốt. Một sát na này, hắn mới chính thức dâng lên một loại, từ hiện thế đi vào thần thoại cảm giác. Kia một thức thần long giơ vuốt, đã siêu việt hắn đã thấy bất luận cái gì võ đạo, thần thông, thậm chí, ngay cả bị giới hạn sơn hải thiên địa, cửu thiên sát đồng một kích kia, cũng không thể so sánh. Cái này tất nhiên là, siêu bước lục trọng, thậm chí cả cao hơn, sát phạt thần thông. Ầm ầm, nhất niệm lên lúc thiên địa rộng. Vẹn vẹn vừa sải bước ra, Dương Ngục bên tai, đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, ánh mắt bên trong, cũng không thấy bất luận cái gì sắc thái. Cái này bước ra một bước, hắn tựa như bước vào hư không bên trong, kia lạnh lẽo thấu xương, dữ dằn long uy, đều bỗng chốc bị vứt bỏ bên ngoài. Mà cái này, không phải thần thông, mà là hắn lấy 200 năm pháp lực thúc dục, chư du lục hư công. Cái này, đã siêu bước võ công phạm trù. Một dương khai thiên, lục âm trung yên, âm dương biến dời sinh sáu khí, sáu là vô tận. Chư du lục hư, không phải là sáu khí chi công, mà là vô tận chi đạo. Một sát na này, Dương Ngục trong lòng thậm chí còn có rảnh rỗi nghĩ cùng Lê Đạo Nhân năm đó lời nói. Sơn hải giới tất cả các loại võ công, hoặc là diễn biến từ đạo thuật, thần thông, hoặc là cầu lấy tại Phật Kinh Đạo Tạng, thậm chí cả thiên địa. Hắn tân cấp chưa hẳn như thế nào chi cao, nhưng hắn lập ý, lại kiên quyết không thấp. Giờ khắc này, tại pháp lực thôi động phía dưới, Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được. Trương Huyền Bá đau khổ truy tìm tiên võ hợp nhất, võ đến cực điểm cảnh, gần như thần thông, gần như là đạo, lại không bị đạo quả trói buộc. Ầm ầm, vừa sải bước ra ở giữa, Dương Ngục quanh thân huyệt khiếu cùng nhau lóe ánh sáng, hùng hồn như biển nguyên từ pháp lực, đều tại giờ phút này bốc cháy lên. Vô hình gần sóng, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, dẫn động, chấn động, điều động lấy phương viên trăm dặm, thậm chí cả ngàn dặm bên trong vô hình từ trường. Chỉ là một con rồng linh, vậy mà đưa tới Phân Thủy Long tướng. Vùng biển vô tận, long tộc phi tôn, cái này Phân Thủy Long tướng, đã là chư hải long vương, long quân bên ngoài, thanh danh lớn nhất tám lớn long tướng một trong. Đây chính là tương truyền ngàn năm trước đó, liền đã đăng lâm cửu diệu đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thần thoại cửu phách. Kỳ hạng hải long quân, dòng dõi không biết mấy ngàn, chỉ chết một cái không nên thân, thế mà liền sai tới cao thủ như thế. Tượng thần thông trong lòng hải nhiên mà tuyệt vọng. Nam lĩnh, mà cơ hồ là đồng thời, hắn cũng đã thấy. Vừa sải bước ra khỏi thành hồ Hồng Y, hắn trong lòng căng lên, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Thậm chí, hắn ý nghĩ còn tại trong lòng phun trào, một cổ cực điểm sáng sủa quang mang, đã tràn ngập hắn một chỗ cùng thế giới. Huyền mang, đang lóe lên, oanh, quần tinh phía dưới, Dương Ngục dậm chân ra quyền, suốt đời tu luyện, tận nơi này khắc dâng lên mà ra. Bước ra chung cực một bước, đăng lâm nhân tiên đại đạo. Dương Ngục cũng không biết hắn lúc này, so với trước đó cường hoành bao nhiêu. Nhưng lúc này, tại hắn cảm ứng bên trong, lại là hắn từ bước ra Hắc Sơn đến nay, lần thứ nhất cảm giác không thấy thần thông tồn tại. Từ hắn bị thần chủng nhập hồn, hắn thần thông tu luyện, liền vượt xa xa võ đạo, cho dù là võ thánh về sau, cũng bất quá ngang hàng, mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, võ công của hắn, đúng nghĩa, lần thứ nhất vượt trên hắn thân ngực tất cả các loại thần thông. Hô, cất bước, ra quyền ở giữa, Dương Ngục đã xem suốt đời tu luyện, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lấy thiên ý tứ tượng quyền là tâm, lấy bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền vi cốt, lấy kình thiên hám địa, bát cửu huyền công vi biểu. Một kích này, là đúng nghĩa, tiên võ hợp nhất. Ông, quyền mang sâu không mà lên chớp mắt, hư không bên trong không khí, hạt bụi nhỏ, tia sáng chờ đều rất giống đình chỉ lưu động. Mặt đất oanh minh chấn động âm thanh, bầu trời bên trong gió lạnh rít gào âm thanh, xé rách âm thanh. Hết thảy, đều rất giống tại lúc này bỏ vào cực chậm. Ông, kinh ngạc ba động, tại xích kim sắc ánh mắt bên trong tạo nên, cũng tại núi xa bên trong, xa xa đứng ngoài quan sát tam xích đạo nhân trong con ngươi hiện lên. Giờ khắc này biến cố, Khang Sơn thành nội bên ngoài, bích ba đầm trên dưới hiếm có người phát giác, duy chỉ có cái này hai tôn đương thời cường giả tuyệt đỉnh, nhìn thấy dị dạng. Tại phân thủy long tướng, cửu diệu đỉnh cao nhất tức sát nhất kích phía dưới, kia vẫn dừng lại tại thập đô cấp độ kiếm tiên nam lĩnh, lại còn có sức phản kháng. Nhiều môn sát phạt thần thông, không sai trò xiết, đáng tiếc. Phân thủy long tướng miệt thị cười một tiếng, sơn nhạc giống như long trảo đã trùng điệp đè xuống. Mà tam xích đạo nhân, vẫn không khỏi đến đè xuống ôm ấp trường kiếm, hình như có kích động, lại chẳng biết tại sao, ấn nhịn xuống dưới. Manh, nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh. Tại Khang Sơn thành nội một đám thần thông chủ, tưởng thần thông, cổ thần thông, thanh tử đạo nhân chờ người đứng xem mắt bên trong, kia quyền mang bất quá ánh sáng nhạt lấp lóe. Nhưng một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, kinh thiên động địa đồng dạng giao hội, đã tại Khang Sơn ngoài thành, cao ngàn trượng không nổ ra. Ầm ầm, thiên kinh địa động, kinh người ánh sáng và nhiệt độ thay thế màn đêm tinh quang, như là mặt trời thiêu đốt đồng dạng, chiếm đoạt bầu trời. Đáng sợ ba quang, quán xuyên cao ngàn trượng không, xông lên mây xanh, vừa rơi xuống mặt đất, giống như nhất là hung lệ vòi rồng nối liền trời đất. Mặt đất đang điên cuồng chấn động, trong vòng phương viên mấy trăm dặm vỏ quả đất đều giống bị lật ngược, đếm mãi không hết bùn đất cát đá, bị mắt trần có thể thấy kích sóng sóng khí lấy vượt qua âm bạo tốc độ cuốn lên, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Qua, phong bạo chỗ qua, Khang Sơn thành tường thành, lại bị thổi đoạn mất. Hắn vậy mà, tưởng thần thông chưa tỉnh hồn, mà cách xa nhau không biết mấy ngàn dặm, lấy thần thông theo dõi cổ thần thông, thanh tử đạo nhân lại cơ hồ sợ ngây người cũng giống như. Phân thủy long tướng kia đủ đốt núi nấu biển một kích, lại bị đỡ được. Mà lại, tại kia như thác nước long uy tung hoành khuấy động ở giữa, lại có một đạo kim sắc lượng lờ xích hồng thân ảnh. Như mở cung chi thần tiễn, lấy siêu bước thế gian chi cực tốc, cuồng bạo vô cùng đánh tới kia dài không biết vài trăm dặm to lớn thân rồng. Lấy thập đô nhân loại chi thân, muốn cùng cửu diệu đỉnh cao nhất chi chân long, chém giết gần người. Một màn này, thật là chấn kinh quá mức. Không chỉ là cổ thần thông, tam xích đạo nhân, ngao ba. Chính là kia phân thủy long tướng, khiếp sợ cảm xúc, cũng bị cái này không biết sống chết buồn cười một màn, xua tán đi. Hắn muốn tìm chết, đồng dạng ý niệm, tại tất cả người đứng xem, người cùng long trong lòng hiện, cũng tại một phần ngàn chớp mắt về sau, bị một tiếng đau nhức dẫn đến cực điểm long ngâm chỗ xua tan. Ngang, chân long nổ ngâm, sóng khí gào thét, như sấm tiếng va chạm, chưa sắc chưa âm, tất cả đều tại kia đỏ thắm như thác nước huy sái long huyết phía dưới, lộ ra, nhưng lại đối trí thất sắc. Tại tất cả mọi người kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, kia dài trăm dặm, như núi thật lớn thân rồng, lại bị kia một đôi nhục quyền, đứng tại Khang Sơn phía trên. Nam lĩnh nhiều núi, Khang Sơn thành sa núi xây lên, lưng tự chi trễ núi, chính là kéo dài vạn dặm chi sơn rừng. Hắn chủ núi cao đạt vạn trượng, đỉnh núi như kiếm, to lớn như trụ, lấy không dài cỏ cây nổi danh, lâu dài đen như mực, mà giờ khắc này, đen nhánh ngọn núi, bị long huyết nhuộm thành màu đỏ. Đến mãi không hết núi đá bùn cát cuồn cuộn mà rơi, bụi bặm ngập trời, lại có vài chục trên cao trăm trượng, thiên địa thất sắc, trăng sao nhất thời không ánh sáng, cuồn cuộn cho bụi bị sóng khí chỗ kích, thổi quyển đến tỏ khắp trời cao, dải sơn thành bên trong một đám thần thông chủ đều ngây ra như phỏng, nhìn qua kia cơ hồ muốn đổ sụp cự nhạc, từng cái ánh mắt đăm đăm, cái này đã không phải là nhân lực có thể với tới. Trăng sao phía dưới, mắt thường thấy, dải sơn thành đứt gãy tường thành bên ngoài. Trăm ngàn dặm đại địa chấn chiến như sóng triều, kinh khủng sóng xung kích tầng tầng khuếch tán, những nơi đi qua, mặt đất đều bị xé nứt, vô số bùn đất hóa thành bụi bặm ngập trời mà lên. Màn đêm phía dưới, duy nhất quang mang vị trí là kia như núi cự long, cùng quái núi chạm vào nhau, bụi mù tỏ khắp ở giữa, giống như bị đính tại ngọn núi phía trên. Một tích tắc này, thiên địa đều rất giống dừng lại một cái chớp mắt, mạnh như ba thước đạo nhân, tại ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng đều chưa từng lấy lại tinh thần. Như thanh tử đạo nhân cổ thần thông càng là ngây ra như phỏng, thật lâu chưa kịp phản ứng. Ngược lại là cách xa nhau gần nhất tưởng thần thông, tại to lớn sóng xung kích bên trong, mấy cái lan quỳ. Lấy lại tinh thần, nhưng nhìn thấy trước mắt, lại làm cho hắn cũng không khỏi đến nội thân mục. Cự nhạc nhuốm máu, sơn phong đổ sụp, như núi cự long, bị đính tại đỉnh sườn núi phía trên, máu chảy như thác nước, long ngâm như sấm. Làm sao có thể? Tưởng thần thông hải nhiên thân mục, cho dù là hắn như này tu luyện người, nhìn thấy một màn này. Cũng thấy như rơi mây mù bên trong, bởi vì cấp độ, chủng tộc chi khác biệt, Các loại thần thông cấp độ chủ sở trường cũng khác biệt, mà mọi người đều biết, yêu loại cấp độ chủ, vô luận chủng tộc, hắn thể phách tất nhiên mạnh hơn tộc khác, mà long tộc chi thể phách, càng là cung cấp bên trong sủi cảo người, dù cho là Phật môn cấp độ chủ, bình thường cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Mà giờ khắc này, cửu dự định cao nhất, thành danh ngàn năm đi lên vô tận hải phân thủy long tướng, vậy mà bia vừa thăng cấp thập đô, cũng không bao lâu nhân tộc thần thông chủ, lấy loại này có thể xưng khuất nhục phương thức, đứng tại trên vách đá dựng đứng. Tướng quân, to lớn khiếp sợ sau khi, ngao ba trận mắt tròn xoe, hét dài một tiếng lấy phóng lên tận trời, nhấc lên sóng khí như nước thủy triều. Nhưng mà, bích ba đầm ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, cho dù hắn hóa thân rồng, trong lúc nhất thời, lại như thế nào đuổi kịp quá khứ. Tiện chủng, trong thành trì bên ngoài, núi rừng các nơi người quan chiến ngây ra như phỏng, mà trên vách núi đá, máu chảy như trụ phân thủy long tướng, cũng đã cuồng nộ đến cực điểm. Ầm ầm, long huyết như lửa giống như sôi trào thiêu đốt lên, phân thủy long tướng thét dài lấy run run thân rồng, dường như muốn đem trẻ núi đều đụng ngã. Chết a, phân thủy long tướng nổi giận đã cực, hắn là ai? Hạng hải long quân phía dưới, tám lớn long tướng một trong, chân long chi thể, cửu dự định cao nhất chi thân. Dù cho là ngàn năm trước đó, lại chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Manh, cự long há miệng, một đoàn màu đỏ sậm lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh tại hắn miệng bên trong hội tụ, phun ra mà ra. Hắn sắc như ngày, hắn dáng như trụ, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Dương Ngục Song Quyền chưa từ kia thân rồng bên trong rút ra, đôi mắt ở giữa, đã bắt được kia một mảnh rực rỡ đỏ chi sắc. Thần thông, xích nhật pháo. Manh, giống như một vòng ngôi sao đi tới mạc lộ, bộc phát ra sau cùng dư huy. Hắn âm chi lớn, đã không phải lôi đình có thể so sánh, tốc độ nhanh chóng, càng như là thuấn di. Cho dù lấy Dương Ngục bây giờ chi tu luyện, cảnh giác, đều không kịp bước ra rời đi, đã bị kia như trụ giống như xích nhật pháo bao phủ. Bá đạo, hung lệ, cuồng bạo, cửu dự định cao nhất phản kích, so với bất luận kẻ nào dự liệu, đều muốn kinh khủng hung tàn quá nhiều. Một sát na này, tại tưởng thần thông mắt bên trong, mảnh này hoang dã hư không đều tại rung động, màn đêm bị kia thực chất giống như cột sáng cắt vỡ thành hai mảnh. Những nơi đi qua, hư không rung động, mặt đất nứt ra, kia cột sáng chui vào chỗ. Núi rừng trong nháy mắt vì đó hóa khí. Một đầu dữ tận kinh khủng chiến hào, từ trệ dưới núi, một mực lan tràn ra trăm dặm xa, mặt đất cùng hư không, đồng thời hai điểm. Cái này nào chỉ là kinh khủng, tượng thần thông cửu diệu chi thân, lại bị sinh sinh bức bách không cách nào tới gần trăm dặm chi địa, nhưng lại vẫn, nhưng cảm nhận được kia khô nóng tới cực điểm sóng nhiệt. Một ngụm long tức, như có thể phần sơn. Nhưng mà, kinh khủng như vậy thần thông một kích về sau, phân thủy long tướng lại không có chút nào vui mừng, đau đớn kịch liệt, đã từ bụng dưới lan tràn đến toàn thân, càng hướng về bên trong thân thể lan tràn. Tiện chủng, thương long điên cuồng múa, phân thủy long tướng đau nhức dẫn tới cực điểm, to lớn thân rồng quốc nát núi nhỏ, bình định núi rừng. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được một cái kinh khủng sự thật. Cái này vừa mới tấn thăng đến thập đô bản vàng đệ nhất nhân loại tán tiên thể phách, cực khả năng thật đã siêu việt mình. Bởi vì tại xích nhật pháo tiếng phát chớp mắt, một thân lại lấy một đôi tay không xé mở hắn vảy rồng gân cốt, chui vào hắn thân rồng bên trong. Tay không xé mở hắn rèn luyện mấy ngàn năm long lân giáp. Cốt, manh, ầm ầm, tượng thần thông nếm thử tới gần, lại một lần nữa thất bại. Dù cho là lục giáp thần thông hộ thân, dạ hành tốc độ bay vô tung, hắn lại vẫn không cách nào tới gần nơi này đầu cuồng nộ long tướng. Đành phải trơ mắt nhìn hắn cuồng múa tại trường không phía trên, long uy như nước thủy triều, san bằng từng tòa núi nhỏ. Cái này tựa hồ, tượng thần thông trong lòng khẽ động, đã nhận ra dị dạng. Hắn đột nhiên bay lên không trông về phía xa, chỉ thấy kia thương long đau nhức dẫn tới cực điểm, không ngừng lăn lộn, từ trên trời đến dưới đất, từ dưới đất lại đến trên trời. Trẻ núi bên trong, bụi mù cuồn cuộn, núi nhỏ, cự thạch, các loại mộc lâm, tầng tầng lớp lớp ngã xuống. Từ trăm dặm đến ngàn dặm, tinh hồng long huyết, nhuộm đỏ mạng lớn vùng núi, dẫn tới vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim thú điên cuồng chém giết. Truy đuổi. Đây là, mà giờ khắc này, bích ba đầm trên dưới đã là sôi trào khắp chốn, các lộ thần thông chủ nhau nhau bay lên không, thấy cái này thương long phát cuồng, đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ có ba thước đạo nhân ánh mắt như điện nhìn thấy chỗ rất nhỏ một màn kinh người. Kia phân thủy long tướng thống khổ đầu nguồn, ngay tại ở hắn thân rồng phía dưới, lấy ánh mắt của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy kia thân rồng hạ nhúc nhích nâng lên. Ầm, đau nhức giận long ngâm, cùng như bẻ cành khô va chạm, tại mấy cái chớp mắt về sau, đột nhiên trì trệ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phân thủy long tướng như gặp phải lôi chết giống như, cứng như vậy một cái chớp mắt, sau lại như bị chém thành hai đoạn dao xà giống như, điên cuồng đạn rung lên, trống to máu tươi, từ hắn quanh thân phun ra ngoài, mà theo một tiếng cao vút đến cực điểm long ngâm, kia phân thủy long tướng lân giáp lại bị vỡ ra đến. Một bộ xích hồng ống tay áo lại hiện thân nữa mà ra. Hắn khí diễm như lửa, một tay dắt kia một người phẩm chất gân rồng, một tay đè lại kia to lớn đầu rồng, lấy gân trói sừng, trói thương long vô trường không. Hô, một màn này tựa như tại trời cao có chớp mắt dừng lại, dù là ba thước đạo nhân cũng không thể khẽ giật mình, sau buông ra chui kiếm, vỗ tay mà thắng. Tắm long huyết tại trẻ núi, trói thương long vô trường không, khá lắm kiếm tiên nam lĩnh, khá lắm thập đô đệ nhất. Ba thước đạo nhân vỗ tay mà thắng, bích ba đầm trên dưới một đám thần thông chủ cũng không khỏi chấn động trong lòng, hãi nhiên khó tả. Chỉ có đằng không mà lên ngao ba, tức giận tới cực điểm. Ngươi dám! Nhìn qua kia rên rỉ tại màn đêm phía dưới, đau nhức giận tới cực điểm, lại vẫn bị gân rồng dính dấp đằng không mà lên phân thủy long tướng, ngao ba mắt rồng hoàn toàn đỏ đậm. Lưu quang như lửa, ngao ba một sát không đến, đã chủ động nuôi đi thân rồng, hắn khí toàn thân phát trung, mà hắn ngực cũng từ tóe hiện ra một vòng lập loè lưu quang. Chết! Giữa trời hét dài một tiếng, 18.000 dặm chi rộng bích ba đầm triệt để vì đó sôi trào lên, từng đầu vòi rồng phóng lên tận trời. Sóng biết, kính như trăng sáng một vòng, tiếp dẫn tất cả các loại quang huy hội tụ ở ngao ba chi thân. Ngang, lấy hình người phát long ngâm, tận lên chư núi chư thủy chi lực, ngao ba thân thể, nơi này khắc vô hạn bành trướng. Mắt trần có thể thấy, từng đầu như là long xà đậu kết cơ bắp trực tiếp nứt vỡ áo choàng trên thân thể đường cong, như sơn nhạc giống như phập phồng. Một sát không đến, đã từ một mặt giáp long tướng, hóa thành một tôn giống như có được vô tận thần lực to lớn ma thần. Kia bích ba kính tụ đến tất cả các loại quang huy, hóa thành một chiến bào màu bạc, bao lại hắn ngang tàn khôi ngô như ma thần giống như thân thể. Trăng trong gương đầm bên trong long, cổ thần thông vẫn không có từ kia to lớn rung động bên trong hồi tỉnh lại, ngược lại là ba thước đạo nhân, nhìn thấy một màn này. Hắn trong ngực trường kiếm, phát ra nhẹ nhàng chiến minh, hắn nâng cầm lên nghĩ nghĩ, cuối cùng, lại vẫn lắc đầu một cái. Khá lắm! Giữa rừng núi giả ngoài miếu, Hồng Pháp Nhi lấy tay che nắng, xa xa nhìn ra xa, cũng không nhịn được gây răng hấp khí. Từ đâu tới như thế mãnh nhân vậy, mà lấy thập đô chi thân, đánh ngã phân thủy long tướng. Nghịch phạt thượng giai, chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên không xa lạ gì. Hắn sở trường về tam vị chân hỏa chính là vượt cấp lợi khí, hỏa diễm chỗ hướng, cửu dự định cao nhất, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, đối mặt phân thủy long tướng cường hoành như vậy nhân vật, hắn tự nghĩ cũng chưa chắc có thể tự vệ. Bởi vì đầu này thương long, thật không phải hời hợt hạng người, hắn tại ngàn năm trước đó, thế nhưng làm qua lấy thập đô chi thân, nghịch sát cửu dự tiến hành. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kia một bộ hồng y thi triển thần thông, đạo thuật, đúng là hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Kiếm tiên nam lĩnh, phía sau hắn, Hàn Nguyệt tán nhân mờ mịt nhìn lại, làm bên trong xa, ở đâu là hắn có thể quan chiến, có thể biết người đến là ai, hay là bởi vì vạn tiên đồ ghi chép, tiện chủng, ngao ba âm ý thét dài. Khôi ngô như thần đồng dạng thân thể, khẽ động ở giữa, dường như đem hư không đánh vỡ, như sao băng giống như vạch phá màn đêm. Thân thể của hắn, còn tại bành trướng, mỗi một cái chớp mắt, đều tại bành trướng mấy lần, đợi đến trùng sát đến trễ núi chỗ lúc, hắn thân thể chi lớn, đã gần đến ngàn trượng chi cao. Xa xa, cái kia cơ bắp như rồng giống như vặn vẹo cánh tay nhích lên mà lên, như là một đầu thái cổ thiên long đồng dạng bắn tới. Một màn này, cực kỳ hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn đạp đất ngàn trượng cự thần, gầm thét hướng kia tung hoành điên cuồng múa thương long khiêu chiến. To lớn đầu rồng phía trên, Dương Ngục một tay nắm gân rồng, một tay đè lại sừng rồng, cường tự đè ép dưới thân cự long giải dụa, nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy kia ngao ba nổ sát mà đến, bàn tay kia đón gió liền dài, như vật sống giống như phun ra nuốt vào lấy linh tức. Lấy thị lực của hắn, thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn chưởng ấn trên từng đầu vân tay. Không, đây không phải là vân tay, mà là đạo văn. Chợt nhìn, lộn xộn vô chương, nhưng trên thực tế, lại loáng thoáng tạo thành một bộ sông núi địa lý đồ hình đường cong, mà tại hắn cảm ứng bên trong, vậy căn bản không phải bàn tay, mà là một ngọn núi, chân thực sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như sao băng, giống như trường hồng giống như, hung mạnh đánh tới. Cái này lại là cái gì thần thông? Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, hắn cảm ứng sao mà chi nhạy cảm? Giờ này khắc này, hắn thật đã nhận ra, người khổng lồ kia trên thân, ẩn chứa lực lượng dời núi lấp biển. Nhưng cái này cự lực không phải đến từ hắn thể phách, mà là bàn tay kia trên đạo văn. Ngang, ngao ba tức giận đánh tới, phân thủy long tướng cũng đang cực lực giải dụa, một tôn cửu dự định cao nhất chân long, hắn sinh mệnh lực chi tràn đầy, có thể xưng kinh khủng. Cho dù gân rồng bị rút ra gần nữa, còn tại kịch liệt giải dụa, hắn long ngâm như kinh lôi, vậy toàn thân, cũng như ngàn vạn miệng sắc bén tuyệt luân đao trận, tại kịch liệt khuấy động. Nhưng mà, một chiêu sai, đầy bàn thua. Dương Ngục chính là núi thay biển máu bên trong chém giết ra võ đạo đại tông sư, nhục thể của hắn chém giết chi thuật, xa không phải cái này phân thủy long tướng có thể so sánh. Tùy ý hắn giải dụa như thế nào, hắn vẫn là như núi bất động, lấy cường đại, mà một chút lực khống chế, hóa giải hắn tất cả giải dụa chi lực. Càng tại Ngao Ba nổ sát mà đến thời điểm, gãy gân rồng, lấy vô song thân thể, đánh tới Ngao Ba như núi hoành không bằng tay. Hành hạ, Ngao Ba khí đến phát cuồng. Nhưng so với trăm dặm thân rồng, Dương Ngục lộ ra quá nhỏ, cho dù hắn thần thông nhập vi, cũng căn bản là không có cách tránh đi thân rồng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia núi giống như bàn tay lớn, bị thương long một đợt đụng nát, mà Ngao Ba, cũng bị đụng đằng không mà lên, máu chảy như trụ. Mà kia phân thủy long tướng, lại không tổn mãi may. Như thế thân rồng, thêm nửa long quân bí bảo mang theo, khó trách dám ở lão đạo trước mặt làm càn. Ba thước đạo nhân ánh mắt hơi sáng, mà cách xa nhau ngàn dặm, Dương Ngục cũng trong nháy mắt đã nhận ra, đến từ Bích Ba đầm trên không áp lực thật lớn. Cao thủ, xa so với phân thủy long tướng mạnh hơn cao thủ, ba thước đạo nhân, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra kia đặc thù cực kỳ tươi sáng lão đạo, Thương Giang môn lão tổ, đang lâm bát cực cấp độ thần thoại cự kinh, cao thủ như vậy, cho dù tại viện cổ trước đó, tiên Phật trú thế thời đại, cũng có tư cách xưng một tiếng đại tiên, chỉ là, truyền ngôn bên trong, lão gia hỏa này tấn thăng bát cực lúc đi kém đường đi, bản thể lâm vào nạn sinh tử minh chi cảnh, cái này, nên là hóa thân, một người thua gân rồng. Bị Dương Ngục kéo căng tới cực điểm, phân thủy long tướng đau nhức dẫn đến cực điểm, lại vẫn là không khỏi ngừng lại vọt tới trước xu thế. Bụi mù tỏ khắp ở giữa, Ngao Ba kinh sợ rống to, nhiều lần nếm thử xung kích, đánh giết, nhưng ở ngoài ngàn dặm, hắn đã mượn không được Bích Ba đầm chi lực. Tùy ý hắn như thế nào nổi giận, cũng căn bản là không có cách vượt qua phân thủy long tướng, đi công kích Dương Ngục. Kiếm tiên nam lĩnh, sóng đầm trên không, ba thước đạo nhân nhìn thật sâu nhìn kia một bộ hồng y, đang muốn nói chuyện thời điểm. Liền nghe một thanh âm vang lên triệt trời cao long ngâm, người đáng chết a, long huyết đang thiêu đốt, thân rồng tại nước ra, phân thủy long tướng nổ ngâm âm thanh, xé rách đầy trời, mà đến mây đen, hùng hồn như biển pháp lực, ở trên người hắn, bắt đầu, nhất thời không quan sát, như thế biệt khuất chôn vùi tại tiểu bối này chi thủ, phân thủy long tướng đã là triệt để điên cuồng, a, thương long bạo tẩu, lại sinh sinh xé đứt cân rồng, căn đứt sừng rồng, lấy gần như muốn đồng quy vu tận tư thái, âm ý trường ngâm, tán dương. Tán Dương, cửu cực tư pháp tôn. Tán Dương, uy linh hiện hóa thiên. Tán Dương, hiện thánh đại chân quân. Sụp đổ. Một người phẩm chất, trong suốt như hoàng ngọc cân rồng, như kéo căng tới cực điểm dây cung, đột nhiên nổ tung. Đường theo lấy kia cao vút hùng vị Tán Dương âm thanh, hư không phía dưới, đột ngột hiện ra lập lòe bạch mang, quang mang này chi thịnh, trong nháy mắt thay thế mây đen, màn đêm, trở thành khung thiên chi hạ duy nhất nguồn sáng cùng sắc thái. Ông, thiên địa, tại một tích tắc này. Triệt để vì đó dừng lại, cho dù lấy ba thước đạo nhân, Dương Ngục bây giờ tu luyện, cũng tận tại lúc này, giật mình tại nguyên chỗ. Một cổ thần thánh, hùng vĩ, phách tuyệt tới cực điểm ý chí, đột nhiên hiện thân giữa thiên địa, như là thực chất bàn tay, nắm lấy trời cùng đất mạch lạc, đồng kết vạn vật lưu động. Tiếng long ngâm liệt, cuồn cuộn long huyết như lửa thiêu đốt, cuồng bạo long uy tỏ khắp tứ phương, âm ỉ thét dài phân thủy long tướng, đem lửa giận trong lòng sát ý đều đổ xuống ra. Dù là ngọc thạch câu phần, hắn cũng không cho phép có người đứng tại đỉnh đầu của mình. Tiện chủng, chết đi. Ầm ầm. Một tích tắc này, Dương Ngục chỉ cảm thấy dưới chân hình như có trăm ngàn ngọn núi lửa tại dâng lên, cho dù hắn bây giờ thể phách cự lực, tại chiếm cứ tiên cơ tình huống phía dưới, lại cũng áp chế không nổi tôn này cửu dự định cao nhất lão long quyết tử giải dụa. Vùng vẫy giải chết, Dương Ngục lạnh lùng trong mắt. Hắn đương nhiên biết được đầu này lão long còn có tất cả các loại thủ đoạn không có thi triển. Còn có áp đáy hòm thần thông cùng pháp bảo, còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng chiến đấu tàn khốc, ngay tại ở, một chiêu sai, đầy bàn thua. Hắn hai chân trùng điệp đạp mạnh, đạp vỡ như đao rừng giống như dựng thẳng lên vải rồng, quanh thân huyệt khiếu cùng nhau chấn động, thân như hồng nhật, làm thần tượng cha đạp. Trấn ngục thần tượng, hắn nhất là chư thiên xưng đạo, chính là hắn trấn áp chi lực. Manh, ầm ầm, hư không phía dưới, bạch mang như nước thủy triều, một người một rồng, tại khung thiên chi bên trên. Triển khai kinh thiên động địa đấu sức chi chiến, mắt trần có thể thấy sóng khí như sóng xung kích giống như tỏ khắp trăm dặm, những nơi đi qua đều là chỉ gió gào thét giống như tiếng vang. Cửu cực chiến thần, ba thước đạo nhân mí mắt rung lên, ôm ấp trường kiếm, đã phát ra réo rắt như rồng trường ngâm âm thanh, huy sái ra vạn loại kiếm mang che chở tự thân. Chính cực tư pháp, núi rừng bên trong, cổ thần thông đột nhiên hoàn hồn, đáy mắt lại hiện lên sợ hãi chi sắc. Viễn cổ trước đó, thần Phật trú thế, hắn bên trong đặc biệt thiên đình mạnh nhất từng một lần là một thủ chư giới, trấn áp tương vũ chí cao thế lực. ở giữa, đại thần như mưa, đại tiên như mây, cửu cực chiến thần, chính là hắn bên trong chói mắt nhất nắng gắt, tư mệnh, tư pháp, ti chiến, ti ma, ti lôi, ti binh, chính đại chiến thần, chính là viễn cổ ông ánh nhất đại thần thông chủ, tương truyền, bất kỳ cái gì một vị, đều đủ ngăn ép chư phương thiên địa, ức vạn thần ma, cũng vì đó cúi đầu. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cửu cực chiến thần chi danh đã sớm bị tuế nguyệt vùi lấp, nhưng lưu lại đôi câu vài lời, liền đủ làm thiên địa, vì thế mà chấn động. Cái này trụ tuyệt âm thiên cung, vậy mà cùng cửu cực chiến thần có quan hệ. Miếu cổ trước đó, thao lửa, mà múa hồng pháp nhi mí mắt, cũng là cuồng loạn. Hắn xuất thân vạn yêu chi hang, mà vạn yêu hang, đến từ bị long truyền giới thôn tính một phương yêu ma giới. Kia mới yêu ma chi giới, liền có cửu cực chiến thần truyền thuyết tồn tại. Hay là nói, kia mới yêu ma chi giới, tại viễn cổ trước đó, liền là cửu cực chiến thần một trong, ti ma thiên tôn trấn áp một phương đại giới. Hắn còn nhớ kỹ, vạn yêu hang bên trong ghi lại, kia ti ma thiên tôn vô số tôn xưng. Bắc cực bốn thánh, hữu thánh chân quân, huyền thiên thượng đế, đẳng ma thiên tôn, ngọc hư sư tướng, cửu thiên hàng ma tổ sư. Ầm ầm, cơ hồ là Hồng Pháp Nhi trong lòng hiện lên cái này tất cả các loại thần hiệu đồng thời, cũng từng nghe được một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang, thanh âm này to lớn, đã vượt quá Hồng Pháp Nhi tưởng tượng cực hạn. Một sát cũng chưa tới, khung thiên chi gốc dưới lực một người một rồng, đã hết bị rung động, mà rơi xuống. Đâu chỉ một người một rồng, cách xa nhau trăm dặm chi địa, kiếm quang bao phủ xuống ba thước. Đạo nhân, thậm chí cả núi rừng các nơi, bích ba đầm trên dưới, thậm chí cả càng thêm xa xôi chi địa. Hết thảy có linh chúng sinh, như thân ngực thần thông tu luyện người, đều tâm thần rung động, một có mê muội, không có tu luyện chi con mũi, cũng tận đều mờ mịt nhìn trời. Chỉ thấy một đạo không thể hình dung lừng lẫy ánh sáng trắng từ hư không xuất phát mà ra, hắn quang chi đựng, không thể nhìn thẳng, kỳ thế chi hùng hồn, không thể ước đoán. Chỉ một sát, bóng đêm tận không, hư không tươi sáng tinh hải, đều như muốn bị hắn chiếu sáng. Huy hoàn hảo đạn ánh sáng, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng toàn bộ trẻ núi phủ, càng nguyên vương triều, thậm chí cả toàn bộ nam lĩnh trăm nước, trăm ngàn tông môn, thậm chí, thiên hạ, nam lĩnh, đông hoang, tây mạc, bắc vực, vô tận hải, vô tận đại sơn. Thậm chí cả hư không phía dưới, khắp nơi thứ nguyên động thiên, tự hồ phàm là có linh sinh mệnh nơi ở, quang mang này liền không có không đến. Đây là thiên kinh địa động, cũng không đủ hình dung một sát na này chấn động. Đàn, ông, manh, hư không phía dưới từng đạo ánh sáng bắn ra, hoặc là đồ lục, hoặc là trung đỉnh, hoặc là viên châu, hoặc là lâu kiếm. Di tích, trong thiên hạ, thế mà còn có cường đại như thế huyền công cảnh giới chưa từng bị dẫn động. Huyền thiên linh bảo, đều bị dẫn động. Trời ạ! Đây là phương nào cự thần di tích hiện thế, vạn thủy kim chung, vạn tiên đồ ghi chép, vạn pháp lâu, đều bị dẫn ra. Một phương mới thần sơn thánh địa, khắp nơi nơi bế quan, không cũng biết chi địa, đều có ánh mắt bắn ra mà đến. Cách xa nhau thiên sơn vạn thủy ức vạn vạn bên trong xa, trong mắt nam lĩnh, nhìn về phía bích ba đầm trên không, kia một đạo lập lòe, nhưng, muốn quấy sóng gió bốn phương tám hướng cuộc sáng. Đây là vô tận hải biên giới, đông hoang chi cực. Đại Nhật Kim Cung trước đó, cửu thiên sát đồng đột nhiên hiện thân, xa xa nhìn lại. Ngàn năm trước đó, từng có hiện thân trụ tuyệt âm thiên cung. Đáng tiếc, chỉ có như thế một đạo khí tức. Hắn giống như sợ hãi than, giống như chấn động, giống như khát vọng nhìn qua kia thông thiên triệt địa, lóe lên một cái, rồi biến mất cuộc sáng. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn, đã nhìn phía đông hoang, nam lĩnh, tây mạc, bắc vực khắp nơi không cũng biết chi địa. Nơi nào, cũng có ánh mắt sáng lên, có đạo nhân lập thân biển mây. Thăng nhẹ hạt mắt, có cự sư nằm ngang sơn lĩnh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi quang, có lão tăng ngồi ngay ngắn đỉnh núi, nhẹ tụng Phật hiệu. Đại thần thông chủ khí tức a, có người thăng nhẹ hạt mắt, thiên hạ chúng sinh đều gặp kia cuộc sáng thông thiên triệt địa, duy chỉ có như bọn hắn như này rải rác mấy người, nghe được hư không bên trong, cái kia không biết cỡ nào xa xôi tuyến nguyệt trước đó, lưu lại tiếng thở dài. Chư thần, chúng ta vị kiếp gặp lại. Ông, trong chốc lát quang mang chi lóa mắt, cho dù thân phụ thiên nhãn, Thông U Chi Năng Dương Ngục, cũng lại cảm giác không đến bất kỳ vật gì, chỉ ở trong mơ hồ, nghe được lạ lẫm, mà quen thuộc thở dài. Vị kiếp, dường như một sát, lại tựa như là hồi lâu sau, Dương liền mới tại như núi như biển giống như bạch mang bên trong, đã nhận ra dị chủng sắc thái, biến mất cảm giác, chậm chạp trở về. Hắn cực điểm thị lực, cảm giác sợ trường, mới nhìn đến bạo thực chi đỉnh bên trên, rung động kịch liệt lấy văn tự. Thế giới biến hóa, trước mắt là, khai hải giới, thiên giới, Phật giới. U minh giới, tiên giới, yêu ma nói, neo điểm, nguyên thủy, thứ 9, kiếp mạc, tiên ba huyện cảnh, hiện thánh vác núi. Hô hô, ánh rạng đông tảng sáng, tung xuống vô tận kim quang, nhuộm đỏ biển mây, một vòng hồng nhật, từ biển cùng thiên, nhảy vọt đến trên biển mây. Sau đó, là vòng thứ hai, vòng thứ ba. Sáu bánh mặt trời thứ tự, mà sinh, xua tan vô tận âm u màn đêm, nghênh đón ánh sáng. Một tòa ven biển trong thành nhỏ, nơi nào đó trên tửu lâu, Hàn Nguyệt tán nhân lên cao trông về phía xa, thấy một màn này, không khỏi hoa mắt thần mê. Đây chính là viễn cổ trước đó, tiên Phật Đại Thế A. Dựa đứng ở cửa sổ, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng mê say, càng có lớn lao quý động ở trong lòng không được cuồn cuộn. Đối với bất luận cái gì thần thông cấp độ chủ mà nói, viễn cổ trước đó, kia tiên Phật trú thế, thần Phật cùng tồn tại thời đại, đều là bọn hắn vô hạn hướng tới chi địa. Hắn, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, thiên cơ, không tính được tới nửa điểm. Kia Tư Pháp Thiên Tôn còn sót lại khí tức dưới, chỉ sợ ngay cả vạn tiên đồ ghi chép như này huyền thiên linh bảo, đều muốn bị áp chế đi. Hàn Nguyệt tán nhân than nhẹ một tiếng. Phía sau hắn, chỉ mặc đỏ cái yếm hồng Pháp Nhi, bể vải dựa vào ghế, thưởng thức viễn cổ phong vị. Anh ăn, hắn đột nhiên cười nhạo lên tiếng. Viễn cổ trước gan rồng, cũng không thể so với hậu thế mỹ vị nhiều ít nha, ngược lại là, tiện rất nhiều. Kia phân thủy long tướng, nếu là đến nơi đây, chẳng lẽ không phải muốn bị tức chết? Bàn vuông phía trên, đều là trân tu mỹ vị, hắn bên trong, ẩn có long khí tỏa khắp, kia là gan rồng, long dầu, thịt rồng, long huyết, toàn long chi yến. Mặc dù nói viễn cổ trước đó thiên đình trị thế, nhưng gan rồng phượng gan cũng không tầm thường tiên thần vừa đụng vào, tòa thành nhỏ này. Hàn Nguyệt tán nhân đương nhiên sẽ không đụng cái này toàn long yến, mọi người đều biết, long tộc nhất là mang thù. Cho dù là huyện cảnh bên trong, hắn cũng không dám sợ cái này rủi ro. Càng quan trọng hơn là, đối với cái này mới tiên ma ảo cảnh tìm kiếm, mới là hắn giờ phút này chú ý nhất. Từ Sơn Hải đến Long Tiền Giới đã có nhiều hơn 10 năm, tuổi thọ của hắn đã không nhiều. Nếu không thể tiến thêm một bước, có thể nói đại nạn sắp tới. Truyền thuyết bên trong rất sông đạo trường mà. Hồng Pháp Nhi buông xuống bát nhanh, uống từng ngụm lớn rượu, hai má phím hồng. Phong Đô, tại viện cổ, lại được xưng là Minh Đình. Tương truyền thậm chí có kiềm chế bày thần, luân hồi chuyển thế chi năng. Cái này trụ tuyệt âm thiên cung không hổ phong đô thứ nhất cung, thế mà có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại một sợi Tư Pháp Thiên Tôn khí tức. Tư Pháp Thiên Tôn A, Hàn Nguyệt tán nhân lòng ngực chập trùng. Một thần rơi, vạn thần sinh, cũng không biết tôn này truyền thuyết bên trong đại thần thông bỏ mình chi địa, sẽ có cỡ nào ghê gớm tạo hóa. Tạo hóa, Hồng Pháp Nhi khịt mũi coi thường. Có trời mới biết nhiều ít vạn năm trôi qua, cho dù năm đó có lại nhiều bảo vật, bây giờ còn có thể còn lại cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn Tư Pháp cấp độ đồ, thần hoang bất nhị đao? Hồng Pháp Nhi hững hờ, nhưng hắn lời nói bên trong lộ ra ngoài đồ vật, lại làm cho Hàn Nguyệt tán nhân tinh thần chấn động. Hồng gia, lại đối với cái này chỗ như thế chi biết rõ. Hắn hao tổn tâm cơ hỗn đến Hồng Pháp Nhi bên người, cũng là bởi vì, tại hắn diễn toán bên trong, tôn này đại yêu chân chủng, mới là chuyến này trụ tuyệt âm thiên cung lớn nhất đến lợi người. Bây giờ nhìn đến, hắn quả nhiên đối với cái này chỗ biết quá tường tận. Biết đôi chút đi, huyền công cảnh, nói đến huyền diệu, kỳ thật bất quá là tiền nhân còn sót lại vết tích, đã là tiền nhân, tự nhiên có dấu vết, mà lần theo. Hồng Pháp Nhi khuấy động lấy tóc dài, hơi có chút tự đắc, Tam Xích đạo nhân như thế nào, Kiếm Tiên Nam lĩnh như thế nào, bọn hắn có thể nào biết được, này mới huyền công cảnh ảo diệu vị trí. Hàn Nguyệt tán nhân ánh mắt tỏa sáng, Hồng gia nói là, quán gian khẩu, hiện thánh tôn, dựa vào bản đại gia biết, giờ phút này, vị kia Tư Pháp Thiên Tôn nên đã bị luật quy hai núi trấn áp, không thể động đậy. Hồng Pháp Nhi lại ực một hớp rượu. Luật quy hai núi. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với chỗ này huyền công cảnh, hắn tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng biết cũng không nhiều lắm. Chỉ biết là, cái này huyền công cảnh bên trong ẩn chứa tất cả các loại đại tạo hóa, mà kia luật quy hai đại chân ngôn, chính là một cái trong số đó. Cựu cực chiến thần, Tư Pháp cầm đầu, nhưng tại bản đại gia nhìn đến, mạnh nhất người đương nhiên là Ti Ma Đại Đế Quân, Cửu Thiên Hàng Ma Tổ Sư. Hồng Pháp Nhi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hơi nước mông lung bên trong ven biển thành nhỏ. Cái khác tám đại chiến thần, cũng không thua hắn, mà là bại bởi vị kia thân truyền xuống tới. Quy, luật, tiên ma huyện cảnh, hiện thánh vác núi, thiên hạ giới, hiện thánh vác núi. Cái này trụ tuyệt âm thiên cung, thế mà còn tồn tại lấy thiên hạ giới khí tức. Nhìn thoáng qua, Dương Ngục thậm chí ngay cả bạo thực chi đỉnh trên tất cả các loại chữ viết cũng không xem hết. Đã bị trước mắt đột nhiên thay đổi sáng tối thay đổi dưới, cường tự mở mắt, choạc, xen lẫn sáng rực gió biển, cửa hàng mà tới, ôn hòa, mà ẩm ướt linh khí nồng đậm tựa như thực chất đồng dạng. Dương Ngục ngắm nhìn bốn phía, hắn giờ phút này chỗ, chính là một chỗ lược sinh bụi cây gò núi, nơi này ngóng nhìn, có thể thấy được sóng cả như biển, nhìn đến không bờ. Bầu trời phía trên, từng vòng đại nhật quang chiếu đại thiên, lưu quang trụ xuống đại dương mênh mông phía trên, chiếu ra lăng tăng ba quang. mà tại kia trên biển mây, dưới ánh mặt trời, ẩn có thể thấy được từng tòa tiên sơn chìm nổi, cung điện kéo dài, ẩn có tiên nhân đằng vân giá vũ, ngao du bát phương. Đây là bị kiếp trước đó thiên hạ giới, vẫn là thiên hạ giới chỗ quản hạt hạ giới một trong, cái này linh khí, so với long tuyền giới, vẫn muốn thắng qua rất nhiều rồi. Linh khí hư vô mờ mịt, mắt thường bình thường mà nói, là không thấy được, nhưng giờ phút này, Dương Ngục lại rõ ràng đã nhận ra linh khí lưu động. Một chỗ cùng, phương thiên địa này ở giữa linh khí, nồng đậm đến dọa người tình trạng, kia gió, kia mây, kia nước, quang mang kia bên trong, cơ hồ đều có linh khí chảy xuôi. Đồng thời, Dương Ngục đã nhận ra, cái này biểu tượng bên ngoài, thâm trầm như biển, phức tạp vô tận, tự như thiên võng đồng dạng xâm nghiêm khí cơ tỏ khắp tại, nhưng cảm giác được bất kỳ địa phương nào. Nơi này, Dương Ngục ánh mắt nheo lại, tâm hải bên trong, bạo thực chi đỉnh, đã nổi lên yếu ớt sáng rực đến. Nguyên liệu nấu ăn, hiện thánh vác núi. Cấp bậc, cực. Phẩm chất, cực. Giới thiệu vắn tắt, tối tăm bên trong, thiên địa không quên. Bất chu sơn phá lục thiên ngô, từng đem cộng công thử thái A. Ai số có nghèo có thể xạ nhật, ai đánh chư nhạc trục kim ô. Luyện hóa bên trong. Luyện hóa tiết điểm 1, nhàn lúc đến tiếp cỏ lượng thiên, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 2, cái nào ba con mắt, chưa hoàn thành. Giảng luyện hóa tiết điểm 3, buồn bực đến vác núi từng ngày, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 4, chưa nhạc trấn kim ô, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 5, ai xạ nhật, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 6, thử thái A, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 7, lục thiên ngô, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 8, đạp không chu toàn, chưa hoàn thành. 8 đại thể điểm. Dương Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại một sát, tại bạo thực chi đỉnh nắp đỉnh phía trên, hắn vậy mà thấy được mê vụ. Ý vị này, cái này 7 đại tiết điểm, chỉ sợ còn không phải cái này mới tiên ma ảo cảnh toàn bộ, mà là trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ có 8 chỗ. Mà cái này 8 đại thể điểm, càng là đáng sợ đến cực điểm. Lượng thiên, vác núi, từng ngày, xạ nhật, từng cái chữ, còn như chân nói đồng dạng, làm người đinh tai nhức óc, tâm thần đều run rẩy. Chính là Dương Ngục cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, đè xuống kia không hiểu cảm giác quen thuộc, mới tiếp tục xem tiếp. Đạt thành bất kỳ một cái nào tiết điểm, liền có thể bắt đầu luyện hóa này nguyên liệu nấu ăn. Đạt thành bất kỳ một cái nào tiết điểm, đều có thể có chỗ đến. Chú thích, bởi vậy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khó được, trăm năm bên trong luyện hóa hoặc chỉ có một lần thời cơ. Chú thích, như luyện hóa thất bại, có thể bị phản phệ. Chú thích, luyện hóa này nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hung hiểm. Chú thích, này nguyên liệu nấu ăn cực kỳ trân quý, luyện hóa đem, nhưng phải lại không giới hạn trong pháp bảo chân hình đồ, công pháp độ lục, thần binh độ lục, đại thần thông độ lục, cực đạo cấp độ đồ, cực đạo đạo quả. Chú thích, này nguyên liệu nấu ăn sẽ chủ động tiếp dẫn người có duyên. Khó trách vạn tiên đồ ghi chép chưa từng thu nhận sử dụng cái này mới tiên ma huyền cảnh. Chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là không thể. Tiêu hóa lấy đoạt được, Dương Ngục cũng không khỏi đến sinh lòng chấn động. Hắn dõi mắt nhìn ra xa, cảm giác tứ phương, lại không nhận thấy được tam xích đạo nhân, phân thủy long tướng cùng còn lại bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Nhưng hắn biết, bích ba đầm trên dưới, núi rừng bên trong quan chiến cả đám, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ tiến vào nơi đây. Chỉ là, ta thật giống như bị trói buộc tại cái này gò núi lên. Dương Ngục thử nghiệm nhất chân, chỉ cảm thấy trên thân hình như có sơn nhạc chi trọng, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, lại cũng không cách nào bước ra một bước. Ngược lại, theo động tác của hắn, hư không bên trong, hình như có hai tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên thần sơn như ẩn như hiện. Hắn, bị cái này hai ngọn núi, đặt ở cái này vô danh hoang khâu, biển trạch bên bờ. Cho nên, Dương Ngục kinh mà bất loạn, tại gió biển bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ. Ta xem như người hữu duyên, tiên ma huyện cảnh chi nguyên lý, cho đến tận nay, Dương Ngục cũng không dám nói mình liền chính xác có thể thấm nhuần. Nhưng bất kỳ bên nào tiên ma huyện cảnh, đều có hắn tồn tại căn bản, cái này, chính là từng cái luyện hóa tiết điểm. Mà hắn suy đoán, mình giờ phút này, chỉ sợ người đã ở vô mộ cái luyện hóa tiết điểm bên trong, thay thế một người trong đó. Vác núi từng ngày, cảm thụ được kia giống như không tồn tại, nhưng mỗi lần đứng dậy lúc giống như nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi sơn nhạc. Nhìn nhìn lại kia treo cao khung thiên chi trên từng vòng mặt trời, Dương Ngục không khỏi nhào nặng huyệt thái dương. Nhân tiên thành tựu, càng thêm cổ hám địa kình thiên chi năng, hắn thời khắc này thể phách lực lượng chi cường hoành, so với phân thủy long tướng như kia cửu diệu đỉnh cao nhất chân long, cũng chẳng thiếu gì. Cần phải dời núi, lại vẫn không thể. Sông núi chi trọng, kia đã không phải lấy vạn cân đến tính toán, chớ nói hư không bên trong kia rõ ràng không thích hợp hai tôn thần sơn. Chính là hắn giờ phút này chỗ đồi núi nhỏ. Đó cũng là ước vạn quân đến tính toán quái vật khổng lồ, trung chuyển cũng khó khăn, chịu trách nhiệm từng ngày, tư pháp, hiện thánh, chẳng lẽ lại, còn có tích núi cứu mẹ. Dương Ngục khẽ vuốt mi tâm, thần sắc cổ quái. Hắn không biết đây có phải hay không trùng hợp, nhưng ở cửu cửu huyền công cảnh bên trong, hắn đọc qua đến viễn cổ điển tịch bên trong thấy, cùng thời khắc này một vài thứ, liền có chút phù hợp. Tư pháp thiên tôn, chính là viễn cổ thiên đình cửu cực chiến thần một trong, chấp chưởng lấy thiên quy, thiên điều, nó địa vị chi cao, càng tại cùng là cửu cực chiến thần liệt kê. Hậu thế thanh danh vô cùng vang dội cửu thiên hàng ma tổ sư, lôi đình phổ hóa thiên tôn phía trên. Mà kỳ thành nói đồ chỗ liệt, hắn từng vì cửu diệu bắt đầu đại tinh quân. Vì thế, hắn hoài nghi mình bị kia tiên ma huyễn cảnh hấp dẫn mà tới, trực tiếp liền đâm vào nơi nào đó luyện hóa tiết điểm bên trong. Hiện thánh vác núi Phục Long, xạ nhật, phóng ngựa phi thăng. Dương Ngục hồi tưởng đến tại điện tịch bên trong chứng kiến hết thảy. Tư pháp thiên tôn, chính là chính cực đứng đầu, viễn cổ trước đó thiên đình đệ nhất chiến thần, tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông chủ. Liên quan tới hắn ghi chép, cửu cửu huyền công cảnh nội tự nhiên không thiếu. Mà theo hắn biết, bạo thực chi đỉnh trên chỗ liệt chi chủng trong tiết điểm, không ít đều cùng vị kia tư pháp thiên tôn đã từng sở tác sở vi phù hợp. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, không giống với thực đơn, mà giờ khắc này hắn chỗ này tiên ma huyện cảnh, lại không giống với lão gia tử mời đi thiên hải giới theo hầu khảo hạch. Đến mức, Dương Ngục dù là biết mình giờ phút này, đã tiến vào nơi nào đó luyện hóa tiết điểm, cũng không biết mình thay thế ai, bây giờ là cái thân phận gì. Chỉ có thể phỏng đoán, Sơn Thần, Phúc Linh, Núi Yêu, Sơn Quân, hay là nói, tư pháp thiên tôn bản nhân, cũng không thể là hắn lão mẫu đi. Xuy xuy, gió đêm bên trong, vô ngần nước sông nơi nào đó, đột nhiên dâng lên mạng lớn hơi nước, tựa như nước sông, đều bị một chút nấu sôi trào. Nam lĩnh, trầm thấp lại oán độc gào thét, tại hơi nước bên trong không được phiêu đãng, sóng nước phía dưới, một lân giáp đều nát, sừng rồng đứt gãy tranh ác long thủ chậm rãi dâng lên. Tướng quân, đứt gãy sừng rồng chỗ, ngào ba toàn thân phát trung. Lớn lao phẫn nộ, để hai con mắt của hắn phím hồng. Ngươi, thương thế của ngươi, vô tận hải long tộc, chính là viễn cổ lưu giữ lại chân long huyết mạch, có được có 102 long truyền thể phách cùng thiên phú. Mà cái này siêu bước phàm tục thiên phú chi hội tụ, ngay tại ở, gân rồng, vảy rồng, sừng rồng, thương long chi thân, cũng lấy cái này ba khu mạnh nhất, có thể so sánh được cung cấp tiên Phật bản mệnh pháp bảo, ba cái đều tàn, hắn thương thế chi trọng, đã là không cần nói cũng biết. Tức sách này lão, tức sách này lão. Ta tất phải giết, xích hồng như máu mắt rồng, đều đang run rẩy. Phân thủy long tướng trong lòng bị đè nén cùng nóng nảy, đã là đến không đè nén được tình trạng. Trăm ngàn trượng bên trong nước sông, đều giống bị hắn khí tức điểm đốt, hóa khí. Hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, quá lớn quá lớn. Ngàn năm đến nay, dù cho là tại vạn thủy thiên tông sơn môn trước đó, hắn đều chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt. Cái này, nếu là lực không bằng người, thì cũng thôi đi. Nhưng cái này hết lần này, tới lần khác là nhất thời chủ quan. Tất cả các loại thủ đoạn thần thông tận chưa thi triển tình huống dưới lưu lạc đến tận đây, cái này, khiến hắn như thế nào cam tâm. Tướng quân một mực dưỡng thương, tiểu long tất làm tướng quân báo này đại thù. Ngào ba cắn răng, thanh âm trầm thấp. Ngươi, không phải hắn địch thủ. Phân thủy long tướng thanh âm khàn khàn. Trận chiến này, cho dù hắn làm sao không phục, nhưng kết quả chung quy là hắn đại bại thua thiệt. Cho dù có đủ loại nguyên nhân, hắn cũng không thể không thừa nhận. Kia nam lĩnh tiểu tặc, đã không tầm thường cửu diệu có thể địch. Ngươi muốn giết hắn, gần như không thể, trừ phi, Ngào Ba trong lòng không cam lòng, nhưng cũng trầm mặt xuống. Trừ phi cái gì? Trừ phi, tìm được vạn long giáp. Sôi trào hơi nước bên trong, phân thủy long tướng nỗ lực hóa thành hình người, quanh người hắn nhuốm máu, bị thương nặng đến cực điểm, lại vẫn là ngã ngồi tại nước sông bên trong. Ngàn năm trước đó, Long Quân từng tới trụ tuyệt âm thiên cung, Ngô Vương từng đến. Ngào Ba chấn động trong lòng, vô tận hải bên trong, có tứ đại Long Quân, phân loại tứ phương hải vực. Lại xưng vô tận bốn long quân, mà hẳn hải long quân, ở Đông Hoang, cũng là tứ đại long quân bên trong, dòng dõi nhiều nhất, tuổi tác tối cổ long quân. Bốn vị long quân, đều tới qua. Phân thủy long tướng hít sâu một hơi. Ngươi có biết, long quân rõ ràng ở lâu Đông Hải, vì sao phải phái ngươi cùng long tử bái nhập sư thần lĩnh? Vì nơi đây, Ngào Ba trong lòng có đáp án. Khi vạn long giáp, trụ tuyệt âm thiên cung, chính là viễn cổ U Minh, phong đô thứ nhất cung, có gánh chịu chư thần chi tội nghiệt, hồn linh chi năng. Vô tận năm tháng trôi qua, âm thiên cung sớm đã vỡ vụn, nhưng hắn gánh chịu chi khí tức, nhưng vẫn đang bị thiên địa ghi khắc, cuối cùng, hóa thành cái này, mới huyền công cảnh. Phân thủy long tướng đáy mắt hiện lên kính sợ cùng dữ tợn. Tư pháp thiên tôn, từng giết vạn long lấy toàn nghi thức, cũng lấy vạn long chi vẫy, luyện thành một phương giáp dạ dày. Kia, chính là vạn long giáp. Vạn long giáp, Hàn Nguyệt tán nhân bưng lấy hồ lô rượu, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, để từ Hồng Pháp Nhi miệng trung sáu một ít bí văn đến. So với những thánh địa này đại tông môn, tán tu rất khó khăn tu luyện, không chỉ là công pháp không có tin tức, các loại bí mật, cũng căn bản không thể nào thu hoạch. viễn cổ trước đó, tiên Phật trú thế, chư giới quán thông, thần đình uy lâm thiên hạ, mà ở trước đó, từng có một cái người, thần, tiên, Phật, yêu, ma cùng múa đại thời đại, cũng là vạn tộc chém giết thảm thiết nhất thời đại. Mặt trời lên cao ven biển thành nhỏ, mới không có buổi sáng sương mù mông lung, một già một trẻ bước đi thông thả đi tại trên đường cái, một hỏi một đáp. Thời đại kia, long tộc từng có lúc, từng ngạo cười chư thiên, xưng hùng hoàng vũ, ngươi có biết, vì sao? Hồng Pháp Nhi hỏi lại, long tộc chi thiên phú, theo hầu, hơn xa tộc khác. Hàn Nguyệt Tán Nhân trả lời, không chỉ. Hồng Pháp Nhi lại là lắc đầu. Long tộc, rất đặc thù, mọi người đều biết, thần thông chủ ở giữa, rất khó mới có thể có dòng dõi, nhưng long tộc cấp độ chủ, lại cơ hồ là ngoại lệ. Bọn chúng, rất có thể sinh. À, Hàn Nguyệt Tán Nhân khẽ giật mình, cái này đáp án, có chút ra ngoài ý định. Long tộc, rất có thể sinh. Không biết nhớ ra cái gì đó, Hồng Pháp Nhi thoáng có chút cảm khái. Nếu chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, rốt cuộc, long tộc tu hành cũng không như thế nào nhanh. Nhưng lại cứ, viễn cổ trước đó, thiên hải giới bên trong, ra đầu kỳ hoa long, này long, để long tộc gặp tai họa ngập đầu. Này long chính là, Dâm Long Vương. Dâm Long Vương cố sự, hắn chỉ nghe qua một lần, lại ký ức vẫn còn mới mẻ đến nay, bởi vì đầu kia Long Vương, thật sự là, kỳ hoa. Viễn cổ trước đó, long tộc nhiều như sao trời, vô tận tuyến nguyệt tích lũy, không biết đã đản sinh ra nhiều ít cao thủ, điên cuồng ngang ngược, có thể nói là người tăng quỷ ghét. Nhưng, nó thế lực quá cường tuyệt. Thêm nữa chưa mới thế lực lớn giao hảo, nỗ lực, cũng còn duy trì lấy. Dâm Long Vương, phá vỡ cân bằng. Long tộc bản dâm, nhưng cũng không phải từng cái đều có thể sinh, từng cái đều nguyện ý sinh. Tuyệt đại đa số long tộc, cũng vô sinh dục chi năng, lại đa số lấy huyết mạch tự ngạo, sẽ không tùy tiện lưu lại dị tộc dòng dõi. Nhưng Dâm Long Vương khác biệt, hắn chẳng những dâm, lại cực độ có thể sinh. Tương truyền, kia Dâm Long Vương qua nước đi tiểu, những nơi đi qua, nước bên trong tộc đàn, tận hóa thành long. Qua núi đi tiểu, núi bên trong cỏ đầu, rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim thú cá ba, đều hóa rồng. Hồng Pháp Nhi lắc đầu, nghe nói, chỉ hắn đỉnh phong một năm, sinh ra 800 triệu long tộc. 800 triệu. Hàn Nguyệt Tán Nhân trố mắt, cân bằng đánh vỡ, long tộc cuối cùng đưa tới phản vệ. Tới viễn cổ chi mạc, long tộc đã không dư thừa bao nhiêu. Hồng Pháp Nhi dẫm chân xuống, tại một chỗ miếu thờ trước dừng bước lại. Thiên đình cửu thần, lấy tư pháp thiên thần thành đạo cuối cùng. Mà hắn thành đạo đồ bên trong, từng giết chân long vạn cái, kia vạn long giáp, Hàn Nguyệt Tán Nhân, nhưng trong lòng, đã là hiểu rõ. Buồn cười kia Hạng Hải Long Quân, tự cho là đắc kế, phái cao thủ ẩn núp, nhưng trên thực tế, hắn mưu đồ, căn bản không thể gạt được người. Xa xa nhìn thoáng qua kia hương hỏa tràn đầy miếu thờ, Hồng Pháp Nhi trong lòng kiên kỵ, căn bản không tới gần. Miếu không thể nhẹ nhập, đi thôi, đi bái kiến vị kia thiên tôn. Lời nói của hắn, Hàn Nguyệt Tán Nhân chỉ cảm thấy khó hiểu. Ngay cả miếu cũng không dám nhập, làm sao dám đi bái kiến vị kia thiên tôn. Hắn trong lòng oán thầm, không được bấm niệm pháp quyết diễn toán, làm sao rộng tuyết, không làm sao được, đành phải kiên trì theo sát Hồng Pháp Nhi. Viễn cổ trước đó, phong thổ khác nhiều, ngôn ngữ, phục sức cũng đều khác biệt, một già một trẻ lại không rảnh thưởng thức. Vội vàng ra khỏi thành, đã bay vút lên. Hô, vút, trên đồi núi, Dương Ngục ngồi xếp bằng, kéo dài tiếng hít thở bên trong, nồng đậm linh khí đã là cuồn cuộn mà tới. Từ quanh thân huyệt khiếu chui vào trong cơ thể. Bất luận cái gì huyền công cảnh, đều là dây, không cần có gì thu hoạch, ra vào tu hành, đã là tạo hóa. Bởi vì, huyền công cảnh bên trong, thọ nguyên tốc độ chạy cực chậm, nhưng phun ra nuốt vào chi linh khí, tu luyện, lại sẽ không sang ngoại giới tới chậm. Nhưng giờ phút này, Dương Ngục lại không phải tại tu hành, cũng không phải tại vững chắc nhân tiên tu luyện. Hắn tại võ thánh đỉnh cao nhất dừng lại nhiều năm, nội tình sớm đã đầy đủ, cái này đột phá nước chảy thành sông, không cần vững chắc. Giờ phút này, hắn điều động quanh thân huyệt khiếu, thổ nạp linh khí, vận chuyển pháp lực, gốc rễ bản mục đích, ở chỗ nhìn trộm kia ngang đè ép hắn hai ngọn núi lớn. Ông, pháp lực từ khắp nơi huyệt khiếu bên trong dấy lên, nối thành một mảnh, như một phương cực kỳ phức tạp trận pháp, phát ra kéo dài không thôi phong minh âm thanh. Tại bàn bạc pháp lực chống đỡ dưới, Dương Ngục mi tâm hình như có long văn chợt lóe lên, thiên nhãn nửa mở phía dưới, hắn rốt cục nhìn thấy kia hai tòa đè ép hắn không cách nào động đậy thần sơn bộ mặt thật. Cái này hai tòa thần sơn, to lớn vô biên, hắn nặng vô hạn, lấy thiên nhãn chi năng, cũng căn bản là không có cách nhìn trộm đến giới hạn vị trí. Chỉ có thể nhìn thấy thần sơn bên trên, kia hai cái vô cùng cổ đạo văn thư viết mà thành chữ lớn. Quy, luật, đây là chân ngôn. Dõi mắt nhìn lại, Dương Ngục mới từ cái này to lớn thần sơn bên trên, người được chỉ tốt ở bề ngoài khí tức. Đồng thời, tại nhìn thấy hai chữ này chớp mắt, trước mắt của hắn, lập tức dâng lên một mảnh sương trắng, sương khói mông lung bên trong. hắn nghe được có người tại hỏi thăm, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạc? Ông, hư không bên trong, hai tòa lớn đến không cách nào dòm hắn giới hạn thần sơn giao ánh sinh huy. Dương Mục dõi mắt nhìn ra xa, thiên nhãn cực nóng mà nóng hổi, sau một hồi lâu, mới tại kia hư không phía dưới, ẩn ẩn nhìn thấy hai tôn thần nhân hình dáng. Lấy thông u chi năng thêm nữa lấy thiên nhãn, Dương Mục cũng vô pháp nhìn thấu thần quang phía dưới, hai tôn thần nhân, riêng phần mình ngồi xuống tại hai tòa thần sơn vách đá một góc, xa xa nhìn nhau. Thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạc? Dương Mục ngưng thần nhìn kỹ, kẻ nói chuyện, ngã ngồi tại bên trái đại sơn một chỗ vách đá, thần quang lượn lờ ở giữa. Không nhìn thấy hình dung hình dạng, chỉ mơ hồ cảm nhận được hắn ngũ tâm hướng thiên, khí tức điềm tĩnh, không một tia khói lửa chi khí, phiêu nhiên mà hút bụi. Nhưng mơ hồ ở giữa, Dương Mục vẫn nhưng phát giác được hắn khí tức, ngược lại là tới tương đối phía bên phải đại sơn trên vách đá dựng đứng thần nhân. Hắn cùng cực thị lực, vẫn chỉ mơ hồ trong đó nhìn thấy hình dáng, chớ nói hắn hình dung, chính là hắn thanh âm, đều căn bản nghe không được. Trên núi là ai? Ngóng nhìn thật lâu, Dương Mục cuối cùng cũng không thể không từ bỏ. Cách xa nhau quá mức xa xôi, quả thực không thể nào dòm hắn ảo diệu, nhưng cũng ẩn ẩn có thể đoán ra. Ta giờ phút này vị trí, chính là luyện hóa này mới ảo cảnh tiết điểm một, nhàn lúc đến tiếp cỏ lượng thiên. Dương Mục nhíu mày nhìn bốn phía, ngọn núi này trên đồi, cỏ cây dạt dào, một chỗ cùng, cỏ xanh như thảm, lan tràn ra không biết xa xôi bao nhiêu. Tiếp cỏ lượng thiên, cái này lại làm giải thích thế nào, sẽ không phải là mặt chữ trên ý tứ A. Ngước nhìn khung trên trời chiếu sáng rạng rỡ sáu bánh mặt trời. Nhìn nhìn lại dưới chân không đáng chú ý cỏ xanh, Dương Mục chân mày nhíu sâu hơn. Quả thật, tại cửu cửu huyền công cảnh nội, hắn từng đọc qua đến không ít tôn này tư pháp thiên tôn sự tình dấu vết, thậm chí thành đạo đồ. Nhưng kia thật giả không nói, cũng chỉ là ghi chép hắn thành danh đến nay tất cả các loại sự kiện lớn, mà thôi, cũng không phải là không rõ chi tiết. Hắn biết, vị này tư pháp thiên tôn thành đạo trước đó, từng có vác núi từng ngày sự tình dấu vết, nhưng căn bản không biết làm gì phải gánh vác núi từng ngày. Lại càng không biết hắn đến cùng là làm được bằng cách nào. Cái này tiếp cỏ lượng thiên, hắn càng là chưa từng nghe thấy. Có lẽ, phá cục phải rơi vào cùng nhập nơi đây những người khác trên thân. Dương Mục không kinh không loạn, trong lòng nghĩ ngợi. Những người khác không nói, nhưng từ kia phân thủy long tướng tán dương tư pháp thiên tôn đến xem, một thân đối với cái này mới ảo cảnh hiểu rõ, tất nhiên vượt xa chính mình. Chỉ là, chớ nói ta giờ phút này không thể động đậy, cho dù tới lui tự nhiên. Muốn tại như này, mênh mông, giữa thiên địa cầm ra đầu kia thương long, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dương Mục trong lòng tự nói, lại là chậm rãi khép lại hai mắt. Nhưng, đến nghĩ cách biết rõ ràng cái này hai ngọn núi, hắn không chút kinh hoảng, bởi vì cái gọi là huyền công cảnh, bất quá là tiên ma huyền cảnh tại long tuyền giới xưng hô, kỳ thật bản chất đồng dạng. Cái này huyền cảnh, bất quá là thiên địa thác ấn xuống tới, người nào đó tại quá khứ tuế nguyệt bên trong kinh lịch, tới một đoạn thời khắc, tự nhiên là sẽ kết thúc. Chỉ là cái này mới tiên ma huyện cảnh đã cùng vị kia tư pháp thiên tôn có quan hệ, hắn tự nhiên là không thể ngồi chờ kết thúc, không nhập bảo sơn. Rốt cuộc, vị này tư pháp thiên tôn, có thể nói là hắn biết một vị duy nhất cùng bắt đầu đại tinh quân cấp độ có liên quan thần ma. Ông, gần sóng kêu khẽ âm thanh thấu thể mà ra, mang theo rất nhỏ khí lưu, thổi đến gò núi trên cỏ cây đung đưa không ngừng. Hô, cúc, gió nhẹ chậm chậm ở giữa, Dương Mục ngưng thần tĩnh tọa, quanh mình linh khí như bị cảm hóa giống như chậm chạp phiêu đãng. Mà đến, chui vào thân thể của hắn bên trong, mà tinh thần của hắn, thì tại bốn phía vô hình từ trường chấn động cùng ba động ở giữa, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, nguyên từ chuyển động, hướng vào phía trong cũng hướng ra phía ngoài. Ông, ngưng thần mảnh cảm giác dưới, Dương Mục chỉ cảm thấy mình tựa như trong lúc đó nhiều vô số ánh mắt, trên đồi núi cỏ cây, bùn cát, đất đá, thậm chí cả gió nhẹ, đều hóa thành tai mắt của hắn, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng cửa hàng triệt mà đi. Mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, loại cảm giác này, vô cùng huyền diệu, hoảng hốt ở giữa, Dương Mục chỉ cảm thấy trong vòng vạn dặm tất cả các loại cảnh tượng, lớn như núi thể, tiểu nhã hạt bụi nhỏ, tận trong phút chốc, tràn vào trong lòng của hắn. Nguyên từ chuyển động, Dương Mục trong lòng tự nói, trải qua cái này đâu đâu cũng có từ trường, hắn có thể cảm giác được vạn dặm phương viên bên trong hết thảy chỗ rất nhỏ, cũng có thể, dẫn động giữa thiên địa linh khí, liền tựa như, nhiều hơn vô số hai tay. Để mà bắt giữ có lợi cho thiên địa bên trong linh khí, đại chiến tiêu hao pháp lực đạt được nhanh chóng đền bù, quanh thân huyệt khiếu càng là vô cùng tham lam hấp thu giữa thiên địa linh khí, tăng thêm thể phách cùng kinh lịch. Vừa bước vào nhân tiên, võ đạo khác nhiều, Dương Ngục trải nghiệm lấy tự thân biến hóa rất nhỏ, dần dần, lấy hắn làm trung tâm, gò núi tự hồ cũng trở nên ám đạm xuống tới. Kim quang vàng rực, tại hắn thể xác bên trong sáng lên, càng ngày càng sáng. Như nào là huyền công cảnh, biển mây ở giữa, hồng quang vẽ qua, mắt trần có thể thấy ánh lửa như là một đóa ráng đỏ, nhận lấy trên đó hai người qua lại biển mây ở giữa. Đứng ở trên đó, Hàn Nguyệt tán nhân độ cao ngưng thần, lắng nghe Hồng Pháp Nhi giảng thuật. Vị này nhìn bất quá 6-7 tuổi ngoan đồng vạn yêu cục chân truyền đạo chủng, kỳ thực đã qua năm mới 100, chỉ là bởi vì chính là đại yêu chi tử, huyết mạch tinh phách cường hoành tuyệt luân, cho nên hiện ấu tướng mà thôi. Người qua lưu danh, nhạn qua lưu ngấn. Cái gọi là huyền công cảnh, bất quá là vạn linh bên trong người nổi bật, việc dấu vết bị thiên địa chỗ ghi khắc, hiện hóa ở phía sau thế mà thôi. Hồng Pháp Nhi đứng chắp tay, quanh thân ánh lửa hừng hực, tuy là ấu tướng, cũng đã có mấy phần đại yêu chi tướng. Ngươi có thể tính ra bản đại gia sẽ là này mới huyền công cảnh bên trong lớn nhất đến lợi người, nhưng có biết, tại sao lại là ta? Xin lắng tai nghe. Hàn Nguyệt tán nhân khom người thịnh giáo, hắn cho tới bây giờ là cái cầm được, thì cũng buông, được người, nếu không, cũng không sống tới bây giờ. Luận đến cảnh giới, tam xích đạo nhân bát cực chi tôn, cho dù hóa thân đến đây, cũng thắng qua ta gấp trăm ngàn lần, luận đến chiến lực, kia phân thủy long tướng cũng được, kiếm tiên nam lĩnh cũng tốt, cũng đều so bản đại gia mạnh lên một chút. Hồng Pháp Nhi quan sát biển mây, khóe miệng mang theo ý cười. Nhưng, trên đời này rất nhiều chuyện, không chỉ là nhìn cảnh giới cùng tu vi. Chớ nói tam xích đạo nhân, chính là thiên tông đạo nhân, đi vào cái này, mới huyền công cảnh, cũng tuyệt không tranh nổi thông hiệu cái này, mới huyền công cảnh ảo diệu bản đại gia. Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân nụ cười đã là có chút cứng. Cái này Hồng Pháp Nhi thần thông cường đại, pháp lực không tầm thường, tương truyền tại tụ vận bản vàng bên trên, cũng cao liệt thập đô thứ 13. Thân phận, thần thông, cấp độ, pháp lực đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng chính là, quá mức thích tự biên tự diễn. Những ngày này, hắn mỗi lần muốn nghe nửa ngày nói khoác chi ngôn, mới có thể có đến nửa điểm hữu dụng lời nói. Lần này, thì càng thêm không hợp thói thường. Thiên tông đạo nhân là người nơi nào? Vạn Thủy Thiên Tông, thậm chí cả toàn bộ tiên đạo, vạn năm đến nay, thiên phú, theo hầu nhất là tuyệt cao hạng người, chính là cùng sư thần vương đặt song song, vì thiên địa song cực, long tuyền giới cự phách bên trong cự phách. Hắn cường hoành, càng tại kia cùng là thần thoại cảnh giới tri quốc thiên, thích tôn thiên phía trên. Ngươi không tin? Hồng Pháp Nhi nghiêng mắt thấy hắn. Tin. Hàn Nguyệt tán nhân bất đắc dĩ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hồng Pháp Nhi hình như có bất mãn, lại cũng chỉ là hư lạnh một tiếng. Tư pháp thiên tôn người thế nào, kia là viễn cổ trước đó đại thần thông giả, hắn cái này một sợi khí cơ, ngay cả vạn tiên đồ ghi chép đều thu nhận sử dụng không được. Những người còn lại, cho dù cảnh giới lại cao, lại có thể nào tranh đến qua bản đại gia. Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng hơi rung. Ngàn năm trước đó, vạn tiên đồ ghi chép từng muốn thu nhận sử dụng này, mới huyền công cảnh, mà không thể được. Ngươi không tin? Kiện chuyển một cái, Hồng Pháp Nhi đúng là đột nhiên đè xuống đám mây, tại một chỗ núi hoang chỗ rơi xuống, tại Hàn Nguyệt tán nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi nói. Kia, bản đại gia, liền chứng minh cho ngươi xem. Lão hủ sao dám không tin? Hàn Nguyệt tán nhân dê làm sợ hãi, trong lòng, cũng là cảnh giác lên. Đối với Hồng Pháp Nhi phân phát tất cả các loại tùy tùng, chỉ đem hắn lưu lại, hắn trong lòng cũng không phải là không có hoài nghi, chỉ là xuôi theo rặng núi này tuyến, 12.300 dặm về sau, có một chỗ không biết tên gò núi, trên đó lược sinh cỏ cây, màu xanh biếc dạt dào. Hồng Pháp Nhi đánh gậy hắn, tại kia gò núi bên trên, có một thợ săn, ngươi mang theo cái này mới la bàn đi tìm hắn. À, Hàn Nguyệt tán nhân đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thoáng qua Hồng Pháp Nhi trên thân cháy hừng hực tam muội chân hỏa, vẫn là kiên trì tiếp nhận kia thanh đồng la bàn. Xin hỏi Hồng gia, kia thợ săn là? Ngươi đoán? Hồng Pháp Nhi đưa tay đẩy, đem hắn đẩy tới gò núi đi, hắn ngọn lửa trên người như là xiềng xích đồng dạng, cuốn lấy cái sau tứ chi cùng thân thể. Tam muội chân hỏa tư vị, ngươi nói chung biết chút ít, không muốn nhấm nháp lời nói, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Đừng! Giống như tinh thần giống như phá toái hư không, Hàn Nguyệt tán nhân không có cự tuyệt, cũng căn bản cự tuyệt không được. Hồng Pháp Nhi cái này tam muội chân hỏa, chính là một môn cực kỳ hung lệ sát phạt thần thông. Tương truyền, này lửa chính là sinh linh tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, phun ra nuốt vào tất cả các loại hỏa diễm chi tinh, mà thành. Nuốt lửa càng nhiều, càng là cường hoành, tương truyền viễn cổ thời điểm, từng có đại yêu dùng cái này thần thông, đốt diệt một phương thiên địa, luyện hóa 8 tôn Phật Đà. Hồng Pháp Nhi đương nhiên không có như này tu luyện, thế nhưng từng dùng cái này lửa thu nạp tất cả các loại thiên địa tinh lửa, cửu diệu chi thân, đều muốn nhượng bộ lui binh, hắn là vạn vạn ngăn cản không nổi. Lão phu chủ quan, cái này lão yêu. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng cắn răng, thân bất do kỷ, bị cuốn ôm theo, lấy tốc độ cực nhanh bạo táp, bay ra ngàn dặm xa. Đợi ngày khác lại lần nữa rơi xuống đất, sau lưng đã không nhìn thấy kia Hồng Pháp Nhi thân ảnh. Cái này lão yêu. Hà Nguyệt Tán Nhân hít sâu một hơi, hắn biết kia Hồng Pháp Nhi tất nhiên tại nơi nào đó ẩn nấp, đành phải ngừng thở, theo la bàn chỉ dẫn mà đi. Ra ngoài ý định, đoạn đường này, rất bình tĩnh. Truyền thuyết bên trong, viễn cổ trước đó, vạn linh hỗn hợp, núi rừng bên trong nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng một đường đi ra mấy ngàn dặm, Hà Nguyệt Tán Nhân thế mà ngay cả một con chim cũng không thấy. Kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dãy núi bầy, thế mà giống như quỷ giống như yên tĩnh, chớ nói người, ngay cả chim, đều không một con. Cái gì người, sẽ ở nơi này đi săn? Hà Nguyệt Tán Nhân càng phát ra cảnh giác. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ, cái này quần sơn trong, có đại yêu, hay là đại thần. Liên tưởng kia Hồng Pháp Nhi trước đó nói, Hà Nguyệt Tán Nhân trong lòng không khỏi dâng lên một cái kinh khủng ý niệm. Từ Pháp Thiên Tôn, dường như đã nhận ra Hà Nguyệt Tán Nhân chần chờ. Hắn tứ chi thân thể một mảnh nhói nhói, kia tam bụi chân hỏa, đã đốt lên. Hô! Hà Nguyệt Tán Nhân cái trán đầy mồ hôi, nhưng hắn gãy một hồi tiền đồng về sau, rất nhanh liền đè xuống trong lòng quý động, sải bước hướng về quần sơn trong mà đi. Ông! Một cái nháy mắt, Hà Nguyệt Tán Nhân chấn động trong lòng, chỉ thấy chưởng bên trong la bàn kịch liệt rung động, trên đó kim đồng hồ điên cuồng lắc lư, không mấy hơi thở, vậy mà crack một tiếng vỡ vụn đi. Nhưng hắn lại không lo được kinh ngạc, bởi vì hắn giờ phút này cũng không cần đến cái này la bàn, mắt trần có thể thấy, một vòng sáng rực nổi lên, tựa như núi xa bên trong, có một vòng hồng nhật đang tỏa ra quang hoa. Đây là, thủ tam muội chân hỏa bắt buộc, Hà Nguyệt Tán Nhân đành phải kiên trì tiến lên, chưa bao lâu, đã đi tới chỗ kia ánh sáng hội tụ gò núi phía dưới. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đồi núi, có một thần nhân lưng, đối với hắn, mà ngồi, lập lòe ánh sáng phía dưới, một thân khí thế quả thực cường hoành tới cực điểm. Tựa như thiên địa quang huy đều bị hắn sở đoạt đồng dạng, hắn quanh thân mỗi một chỗ da thịt, lông tóc đều hiện ra một cổ đặc biệt linh tính, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Từ Pháp Thiên Tôn, Hà Nguyệt Tán Nhân hít sâu một hơi, chợt đã nhận ra dị dạng. Không đúng, không thể nào là Từ Pháp Thiên Tôn. Tương truyền, đại thần thông giả, không phải mắt trần có thể thấy, một sợi khí tức, liền ẩn chứa mặt đất đều không thể gánh chịu kinh khủng, từng có cường giả bởi vì nhìn thấy như này.